Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 52, Xuống núi. Mọi người nghe thế liền quỳ xuống tạ ơn. Người tu đạo học tập pháp thuật chỉ có thể coi là nhập môn. Khi đã tu hành đến một trình độ nhất định, linh khí trong cơ thể tràn đầy thì sẽ phải độ kiếp. Lúc độ kiếp cần phải để thiên lôi đánh lên thân thể. Nếu như may mắn còn sống sót, mới được xem như là đăng đường nhập thất. Ý nói là thành công, tiến vào tu vi tử khí. Nếu khi độ kiếp, được miễn thiên lôi đánh xuống, chính là một ân huệ lớn. Bọn họ được thụ thiên ân, dĩ nhiên phải bái tạ. Lão đạo lúc này đã biến mất vô ảnh, dư âm cũng dần yên tĩnh lại. Mọi người cũng thẳng lưng đứng dậy, quay sang nhìn nhau, thấy được vẻ mặt ai cũng đều vui mừng. Mạc Vấn, vị tôn trưởng này có phải là tổ sư đích thân đến hay không? Bách Lý Cuồng Phong đi đến bên cạnh, vỗ vai Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu. Nếu như là tổ sư đích thân tới, sao có thể nói là truyền chỉ? Chắc là tiền bối, tiền nhân Thượng Thanh Nhất Tông. A Cửu xinh đẹp như tiên nữ thế này, người thật là có diễm phúc, phải trông chừng nàng cho cẩn thận đấy, kẻo bị Dạ Tiêu Diêu đoạt mất. Bách Lý Cuồng Phong liếc mắt, đánh giá cái khăn che mặt của A Cửu. A Cửu tuy đẹp, nhưng không dính bụi trần, huống hồ mọi người đều quen biết lẫn nhau, ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà ra tay được. Dạ Tiêu Diêu cười đùa lắc đầu. A Cửu liếc xéo hai người, không nói gì. Mạc Vấn cũng không dám mở miệng. A Cửu tháo khăn che mặt xuống, lại khiến hắn cảm thấy nàng có chút lạ lẫm. Thật không nghĩ tới, học pháp thuật sẽ đơn giản như thế này. Dạ Tiêu Diêu có chút cảm khái nói ra. Mạc Vấn lắc đầu xen vào. Học cấp tốc, có lợi cũng có hại. Chúng ta chỉ học được một pháp thuật trong đó, không học được toàn bộ. Nói thế sai rồi. Chúng ta cần phải học chuyên tâm một loại pháp thuật mới có thể phát huy sở trường. Lưu Thiếu Khanh cũng xen vào. Ta thấy người mới xài đó, đi học cái phương pháp ẩn thân kia thì để làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn đến trước cửa khuê phòng nữ tử trộm ngọc thâu hương ư? Bách Lý Cuồng Phong cười nói. Từ nay về sau, chỉ có ta đả thương người, không người nào có thể gây tổn thương cho ta. Lưu Thiếu Khanh nhìn thẳng Bách Lý Cuồng Phong nói. Từ nay về sau. Bách Lý Cuồng Phong nghi hoặc nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Tình cảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Lưu Thiếu Khanh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đột nhiên biến mất. Mạc Vấn nghi hoặc đưa tay chạm đến, phát hiện hắn vẫn còn đang ở chỗ cũ. Chỉ là mọi người không nhìn thấy đâu. Thuật ẩn thân sao lại dễ dàng học như thế? Bách Lý Cuồng Phong ngạc nhiên lắc đầu. Pháp thuật kia của ta cần khổ luyện 3 năm mới nhìn thấy thành công. Lưu Thiếu Khanh hiện thân ra. Đây vẫn chỉ là nhập môn thôi, nếu như đại thành sẽ có thể vô ảnh vô hình. Sở học của ta, nếu đại thành thì đau thương bất nhập, có thể nâng đỉnh rời núi. Bách Lý Cuồng Phong hai tay nắm chặt. Nâng đỉnh cũng không phải khó, rời núi sợ là không thể được đâu. Liễu Xanh nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lắc đầu hoài nghi. Hà hà, dù không thể thì cũng không kém bao nhiêu đâu. Bách Lý Cuồng Phong ngưng cười, chuyển sang Dạ Tiêu Diêu. Pháp thuật đẳng vân giá vũ mà người cầu mong có gì huyền diệu chứ? Không có gì huyền diệu quá đâu, không nói cũng được. Dạ Tiêu Diêu lắc đầu. Mau nói cho chúng ta biết, không cho phép giấu giếm. Bách Lý Cuồng Phong truy vấn. Chân nhân chuyển cho ta ngự cầm chi thuật, cần phải ngồi lên phi cầm mới có thể bay được. Dạ Tiêu Diêu lại lắc đầu. Sao chẳng có chút huyền diệu nào vậy? Ta còn tưởng rằng dưới chân người sẽ sinh ra mây chứ.